Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 675 Dương Dương không đến. Manchester City Ground, ở vào thành thị Đông Giao, có thể dung nạp 47,620 người. Tòa này sân bóng vốn là định dùng đến thân xử lý 2000 năm Thế vận hội Olympic mà kế hoạch khởi công xây dựng. Nhưng về sau Thế vận hội Olympic thân xử lý bại bởi Australia Sydney. Kế hoạch liền chết từ trong trứng nước. Cải thành thân xử lý năm 2002 Liên bang Anh Đại hội Thể dục Thể thao. Năm 2002 về sau, tòa này sân bóng lấy siêu giá tiền thấp thuê cho Manchester City. Làm phá rỡ Manchester City lão sân nhà Main Road đền bù. Sau đó Manchester City đối sân bóng mới tiến hành cải biến, trở thành giải ngoại hạng Anh công trình tân tiến nhất sân bóng một trong. Tại hắn tin thu mua Manchester City về sau, đã từng một lần đưa ra muốn đối City Ground tiến hành xây dựng thêm, muốn đem nơi này chế tạo thành Premiership tốt nhất sân nhà. Nhưng về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân mà không thành công. Bây giờ theo Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ, Manchester City cải biến sân bóng mới kế hoạch lại lần nữa nổi lên mặt nước. Nhiều tiền lắm của Abu Dhabi tập đoàn không chỉ vì Manchester City mang đến sân bóng mới xây dựng thêm kế hoạch, đồng thời cũng mang đến số lượng đông đảo ngôi sao bóng đá. Robinho, Elano, Zabaleta, Richard Ray Philip, Company, như... Mà huấn luyện viên trưởng cũng từ lúc đầu người Thụy Điển Ericsson biến thành nước Anh bản thổ Mark Hill, từ phía sau tại Blackburn chấp giáo thành tích, để hắn trở thành nước Anh trong nước từ từ bay lên nhất danh bản thổ chủ soái. Có thụ xem trọng, bản mùa giải cho tới bây giờ, Manchester City đá 6 vòng thi đấu, 3 thắng 3 thua. Thủ vòng 2-4 sân khách bại bởi Aston Villa cũng không gọi người bất ngờ. Villa Park là nước Anh siêu nổi danh ma quỷ sân nhà, mà lại Manchester City vừa mới gây dựng lại, sau đó sân nhà 3-0 đánh bại West Ham United. Sân khách 3-0 đánh bại Sunderland, để Manchester City rực rỡ hào quang. Liên tục 2 trận toàn thắng để Mark Hill đội bóng bắt đầu có chút bầy chính không là vị trí. Vậy mà nếm thử muốn tại sân nhà cường công Chelsea, mà trên thực tế, bọn hắn xác thực cũng làm được. Dành trước khoảng chừng thời gian 1 tiếng, nhưng cuối cùng bị Chelsea ngay cả vịn 3 cầu, 1 so với 3 lạc bại. Bất quá rất nhanh, Manchester City ngay tại sân nhà 6-0 cuồng thắng Portsmouth. Một tẩy trước một vòng hậm hực, mà lên một vòng thì là sân khách 1-2 tiếc bại bởi Wigan Athletic. Nhìn chung Manchester City bản mùa giải trước 6 trận đấu, không khó coi ra, theo Robinho chờ cường viện gia nhập liên minh, Mark Hill đội bóng thực lực tổng hợp đạt được tăng lên cực lớn. Tràn đầy sức cạnh tranh, thậm chí ẩn ẩn có cường đội khí tượng. Nhưng thật đang đối mặt khảo nghiệm cường cường đối thoại bên trong. Chi này đội bóng vẫn còn không tính là một cái có lực ngưng tụ chỉnh thể. Mark Hill chiến thuật đặc điểm như trước vẫn là kéo dài trước đó hắn tại Blackburn thời kỳ bộ kia. Lỗ mãng hung ác, tích cực chiến đấu, từ tranh tài ngay từ đầu liền đem hết toàn lực đi áp chế đối thủ. Hạn chế đối thủ phát huy. Lại thông qua bên trong trước trận cầu thủ năng lực cá nhân đến chế tạo tiến công uy hiếp. Không thể không nói, một bộ này đấu pháp tại Premiership vẫn rất có hiệu, nhất là đối mặt những cái kia phòng thủ không đủ nghiêm mật, cầm banh năng lực yếu kém đội bóng, cho nên Manchester City là bản mùa giải Premiership năng lực tiến công gần với Liverpool đội bóng. Chỉ khi nào gặp được phòng thủ kín đáo, hay là không dễ dàng phạm sai lầm đội bóng, một bộ này đấu pháp liền sẽ bộc lộ ra vấn đề rất nghiêm trọng. Tại đội bóng đến đây Manchester, sân khách khiêu chiến Manchester City về sau, Benitez cùng huấn luyện viên tổ đã đối Manchester City chỉnh thể chiến thuật đấu pháp có toàn diện. Nhận biết, cũng một nhắc lại cầu thủ phải chú ý, nhất là tại đối thủ hung ác bước giành lại, phải tận lực phòng ngừa xuất hiện sai lầm. Nhưng Manchester City bước đoạt thật sự là quá hung. Đối mặt Liverpool, Manchester City rõ ràng làm cho so còn lại đội bóng muốn càng hung ác hơn. Từ chỉnh thể tới nói, Liverpool phòng thủ trận thế là không có vấn đề. Tạo thành hai cái mất bóng yếu tố mấu chốt đều ở chỗ cầu thủ lâm tràng phát huy sai lầm. Đây là mặc cho Hà giáo chủ luyện, bất kỳ cái gì chiến thuật đều không cách nào tránh khỏi. Bởi vì là người đều sẽ mắc sai lầm. Lần đầu tiên là phát sinh ở phút thứ 19, Richard Ray Philip cánh phải truyền bên trong, như tại vùng cấm địa bên trong cầm banh. Xabi Alonso quả quyết đặt chân đưa bóng xẻng ra, nhưng bóng ra như trước vẫn là tại vùng cấm địa phía bên phải. Richard Ray Philip lại một lần truyền bên trong, nhưng lần này, Abela đang giải vây thời điểm xuất hiện sai lầm, không có trực tiếp giải vây, dẫn đến cầu bị Manchester City cầu thủ Erlangen Đức cướp được về sau. Trực tiếp lên chân gõ cửa trúng đích. Abeloa sai lầm có người nhân tố, nhưng cũng có Manchester City toàn trường ép sát tạo thành áp lực. Cái này khiến Liverpool cảm thấy rất bình thường không thích ứng. Mà cái này cũng rất nhanh tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Lại lần nữa xuất hiện sai lầm. Gareth Bale tại một lần trở về thủ thời điểm, vùng cấm địa tuyến đầu đối Richard Ray Philip phạm lỗi. Cho Manchester City một lần vị trí rất không tệ trước trận đá phạt cơ hội. Garrido tỉnh táo chủ phạt trúng đích. Vì Manchester City khuếch trương điểm số lớn. Trên thực tế, Will cầu thủ lần này phạm lỗi là không cần thiết. Bởi vì lúc ấy Liverpool đã hoàn thành công thủ chuyển đổi. Coi như để Manchester City tấn công vào đi, cũng sẽ không dễ dàng tạo thành uy hiếp. Nhưng có lúc, cầu thủ ở đây bên trên nhận đối thủ bước đoạt áp bách lúc. Dưới áp lực mạnh, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngộ phán. Không so với hai lạc hậu, từ trên sân bóng trở về tới phòng thay quần áo, Liverpool cầu thủ nhìn đều có chút buồn bực. Bản mùa giải cho tới bây giờ, bọn hắn một đường bị đá xuôi gió xuôi nước. Tuy nói cũng từng có lạc hậu, nhưng giống đêm nay dạng này, hơn nửa hiệp không đến liền bị đối thủ dẫn trước hai quả cầu. Còn là lần đầu tiên, ở phía trước 6 vòng đấu bên trong, Liverpool tổng cộng cũng mới ném đi hai quả cầu mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay hơn nửa hiệp liền ném hai cái. Cái này khiến rất nhiều cầu thủ đều cảm thấy không thích ứng. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn nhưng có chút khủng hoảng. Rất nhiều người đều ngẩng đầu, nhìn một vòng phòng thay quần áo. Trong lòng thầm than, Dương Dương không có ở. Không biết là từ chừng nào thì bắt đầu. Dương Dương đối với trước mắt chi này Liverpool tác dụng càng ngày càng rõ ràng. Tất cả mọi người đối với hắn ỷ lại cũng là càng lúc càng lớn. Cho tới khi đội bóng mở không ra cục diện, hay là ở vào thế yếu, đều sẽ nhớ tới hắn. Trong phòng thay quần áo ngàn người thiên diện, tại trận đấu này trước đó, đội bóng bị đá rất bình thường thuận, khẳng định sẽ có không ít người mặt ngoài không nói gì. Nhưng trong đầu lại âm thầm oán thầm, cho rằng huấn luyện viên tổ cùng phòng thay quần áo cho Dương Dương quá nhiều quyền lực. Tỷ như tự do của hắn khai hỏa quyền. Tỷ như hắn có thể không cần cho đối thủ làm áp lực loại hình. Làm cùng một chi đội bóng cầu thủ, ai không muốn có được đặc quyền như vậy? Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn Dương Dương? Nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng bắt đầu ý thức được. Nguyên lai quá khứ một đoạn thời gian, đội bóng có thể bị đá như thế thuận, Dương Dương tác dụng lại là to lớn như thế. Bản trận đấu, Liverpool như trước vẫn là bài xuất 4-3-3. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Skrtel, Carragher cùng Abeloa, Giữa trận vẫn như cũ là Mascherano cùng Xabi Alonso song tiền vệ phòng ngự. Gerrard đột trước, trước trận tam xoa kích Crow cùng Quyệt đều tại, chính là đem tiền đạo cánh trái Dương Dương đổi thành Gareth Bale. Nhưng chính là cái này biến động, để Liverpool tại trên sân bóng lộ ra 10 phần bị động. Thậm chí Gareth Bale còn xuất hiện sai lầm, cho đối thủ một lần trực tiếp đá phạt cơ hội, tạo thành lần thứ hai mất bóng, Will người rũ cụp lấy đầu, ngồi ở chỗ đó buồn bực không lên tiếng. Hơn nửa hiệp kết thúc lúc, Dương Dương đặc địa đi đến bên sân tới dỗ dành hắn. Cổ vũ hắn nửa chàng sau đón thêm lại lệ, nhưng tại hắn đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, lại nhìn thấy huấn luyện viên trưởng Benitez cùng trợ lý huấn luyện viên Ayesteren ở bên kia nói. Với Dương Dương lấy cái gì? Hai vị huấn luyện viên đến bây giờ đều còn chưa có trở lại phòng thay quần áo. Không biết có phải hay không là tại căn dặn Dương Dương cái gì? Gareth Bale ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa phòng thay quần áo. Hắn rất bình thường lo lắng. Chờ một chút mình sẽ thấy hai vị huấn luyện viên mang theo Dương Dương đẩy ra cánh cửa kia đi tới. Cái này không có chút nào gọi người bất ngờ. Bởi vì hắn biết rõ, mình hơn nửa hiệp bị đá có bao nhiêu hỏng bét. Zabaleta tại La Liga thời điểm liền đá rất không tệ. Bên cạnh còn có một cái Micah Richards. Gareth Bale không nghĩ tới, mình trực diện hai cái này đối thủ, vậy mà lại bị bức phải chật vật như thế. Không những mũi tiến công không có có thể đánh ra hiệu quả, chủ động lui về lúc phòng thủ còn xuất hiện sai lầm, tạo thành cái thứ hai ném cầu. Hắn rất bình thường áy náy, rất bình thường sợ hãi, lại rất bất an. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng đều biết hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Thậm chí có không ít người trong đầu đều đối với hắn hơn nửa hiệp biểu hiện cảm thấy bất mãn. Bởi vì nếu như không có ném cái thứ hai cầu, Liverpool tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên, ngoại trừ Gerrard cùng Carragher chờ lão đại ca bên ngoài, cũng không có ai tiến lên an ủi hắn. Ngay tại phòng thay quần áo lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, cửa phòng thay quần áo bị người từ bên ngoài đẩy ra. Gareth Bale ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Paco Ayesteren cùng huấn luyện viên trưởng Rafael Benitez lần lượt đi tới. Cửa mở chấm dứt, Will người lại một mực tại lưu ý lấy cánh cửa kia. Rốt cục, nó không có lại mở qua. Cái này khiến Gareth Bale đột nhiên thở dài một hơi. Dương Dương không đến, cũng không có đạo lý. Từ hơn nửa hiệp biểu hiện, cùng giữa trận lúc nghỉ ngơi hai vị huấn luyện viên cùng hắn nói chuyện tình huống, đều giống như muốn an bài hắn giữa trận nghỉ ngơi thay thế ra sân. Làm sao không có vào đâu? Benitez cùng Ayesteren đối hơn nửa hiệp đội bóng biểu hiện tiến hành tổng kết. Hắn đối đội bóng chỉnh thể phòng thủ cảm thấy hài lòng, đồng thời cũng đối cầu thủ sai lầm tỏ ra là đã hiểu. Hy vọng tất cả mọi người có thể giữ vững tinh thần. Nửa chàng sau đón thêm lại lệ, đội bóng nửa chàng sau chiến thuật chủ yếu tập trung ở hai điểm. Một cái là đường biên tiến công. Benitez cho rằng đội bóng hơn nửa hiệp đường biên tiến công không có đánh ra đặc điểm. Nhất là truyền thống tiến công ưu thế cánh trái, Richard Wright Philip tại cái này một bên áp chế chúng ta hậu vệ biên. Zabaleta, Campani cùng Micah Richards đều tại cái này một bên. Đây quả thật là sẽ cho chúng ta cánh trái tiến công mang đến càng lớn áp lực. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta hẳn là bị đá càng thêm tích cực, càng có tấn công tính một chút. Tây Ban Nha tịch chủ soái còn nâng lên Manchester City thể năng, cho rằng Manchester City hơn nửa hiệp chiến đấu đến 10 phần hung hãn. Cái này thế tất sẽ đạo đưa bọn họ nửa chàng sau thể năng xảy ra vấn đề. Cho nên, Liverpool muốn nhằm vào điểm này đến làm văn chương. Chúng ta hẳn là bị đá càng thêm tích cực, cũng càng cố tính công kích một chút. Manchester City thể có thể xác định sẽ xảy ra vấn đề, mà đây chính là chúng ta chủ động cơ hội tiến công. cánh trái là như thế, cánh phải cũng là như thế. Thậm chí chúng ta còn có thể tại trung lộ làm một điểm văn chương. Không hề nghi ngờ, Manchester City tại đưa vào nhiều tên cường viện về sau. Bên trong trước trận thực lực tổng hợp đúng là không tệ. Nhưng bọn hắn hậu phòng tuyến như trước vẫn là rất bình thường suy nhược. Campani cũng không thích hợp đánh tiền vệ phòng ngự. Micah Richards cùng Dan trung vệ tổ hợp cũng không bền chắc. Những này đều là cơ hội của chúng ta. Sau đó, huấn luyện viên tổ cho mỗi người đều một lần nữa an bài nhiệm vụ. Chờ hoàn thành những này về sau, một lần nữa trở lại sân bóng thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Vừa ra đến trước cửa, Ayeteran đi tới, cười khích lệ một thanh Gareth Bale. Hy vọng hắn tiếp tục cố lên. Dương Dương nói cho chúng ta biết, hắn vẫn như cũ tin tưởng thực lực của ngươi. Nửa chặng sau biểu hiện tốt một chút. Gareth Bale nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN